1195, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lục Vũ cho Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh đưa mắt ra ý qua một cái sau, ba người hướng phía dưới xe đi đến. Kia người thủ lĩnh bộ dáng người, ánh mắt từ ba người trên người nhất nhất đảo qua, nhất là đến trên mặt của Lữ Thục Manh thời điểm, lập tức dừng lại, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nữ nhân xinh đẹp, nhất thời nước miếng chảy ròng. Tất cả bọn cướp thấy được Lữ Thục Manh dung nhan thời điểm, cũng là ngẩn ngơ, không ngừng nhỏ giọng thầm thì. Nữ nhân này lớn lên thật đúng là xinh đẹp, bình tĩnh mà xem xét, ta từ trước đến nay chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ hải tử. Ta cũng vậy, dài như thế đại thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nữ nhân xinh đẹp, ngươi xem làn da của nàng, so với chúng ta chơi qua những nữ nhân kia bạch nhiều. Đúng vậy à, đoán chừng hắn hẳn không phải là chúng ta người nơi này à, ứng cho là từ nơi khác tới, bằng không mà nói, cũng không có thể không biết chúng ta cái chỗ này như thế nguy hiểm, còn dám lái xe đến đây. Nay thật sự là thiên ý à, nếu như chúng ta đem cô bé này bắt lấy đi đưa cho lời của lão đại, nhất định sẽ trùng điệp có phần thưởng. Không sai, bất quá nhìn cô bé này như thế xinh đẹp, ta đều có điểm không bỏ được đem hắn nắm lấy đi đưa cho lão đại rồi, nếu như đến trong tay lão đại, nữ nhân này nhất định sẽ bị hắn đùa chơi chết. Đúng vậy à, chúng ta lão đại thế nhưng là rất lợi hại, không biết có bao nhiêu nữ hải tử bị hắn đùa chơi chết ở trên giường. Lữ Thục Manh nhìn những người này nóng bỏng mục quang, nhất thời sinh lòng chán ghét. Linh khí đã yên lặng vận chuyển tại lòng bàn tay của hắn, chỉ cần là những người này dám gần phía trước, nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút. Lục Vũ nói với tài xế, ngươi bây giờ có thể lái xe trở về, nơi này không cần ngươi quan tâm. Lái xe gật gật đầu, vội vàng lái xe hướng phía tới chờ đợi phương hướng chạy đi. Vài người bọn cướp muốn đi ngăn lại xe, thế nhưng xe lái thật nhanh, nếu như ai dám tiến lên, nhất định sẽ bị xe tử đánh bay ra ngoài. Một người bọn cướp khẩn trương đối với thủ lĩnh của bọn hắn nói, đầu lĩnh, cái này xe chạy, thế nào xử lý người kia? Thủ lĩnh bộ dáng người như cũ đang nhìn Lữ Thục Manh ngẩn người, đối với hắn hồi đáp, ta biết, theo nó đi thôi, chỉ cần là nữ nhân này không đi, chúng ta dùng nó có thể tại lao đại đâu thay xong thật tốt hơn xe. Mọi người gật gật đầu, cầm lấy trong tay ra hỏa, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, hướng phía ba người đi đến. Lục Vũ chắp hai tay sau lưng, trực tiếp đi về phía trước, dường như căn bản không thấy được phía trước có người đồng dạng. Người kia bọn cướp thấy Lục Vũ hướng phía chính mình đi tới, lập tức hừ lạnh một tiếng, lộ ra trong tay dao bờ ơ, trong nội tâm thầm mắng người trẻ tuổi này thật sự là chết sớm, trực tiếp một đao, đổ ập xuống hướng phía Lục Vũ chém qua. Lục Vũ mi mắt đều không nháy mắt một cái, như cũ đi về phía trước, liền tại đao sắp rơi vào Lục Vũ cái chán thời điểm, đột nhiên người này bọn cướp kêu thảm một tiếng, cả người bị đẩy lùi ra ngoài 10m xa, vậy sau rồi mới té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trong lòng mọi người đã, nhao nhao dừng bước. Không biết phát sinh cái gì nha. Vừa rồi thế nào chuyện quan trọng ta thế nào không thấy minh bạch, chúng ta người kia đã bay ra ngoài đâu này ta cũng không thấy rõ trừ, người trẻ tuổi kia thật sự xuất thủ sao ta chỉ thấy được người của chúng ta dùng trong tay dao bờ u sắp sửa đem hắn chém chết thời điểm, đột nhiên thân thể bay ngược ra ngoài. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia xuất thủ tốc độ quá nhanh chúng ta hoàn toàn không thấy rõ ràng sao rất không có khả năng, nếu như người xuất thủ tốc độ đã vượt ra khỏi nhân loại mắt phải có thể thấy, đó chính là thật sự cao thủ. Nhưng là như vậy người thật sự tồn tại sao cũng có thể là trên người hắn cất giấu cái gì nha vũ khí, đối với đơn thể công kích hữu hiệu, không bằng chúng ta cùng tiến lên, trước đem hắn khống chế được, vậy sau rồi mới bắt nữa nữ nhân kia không muộn. Cái chủ ý này không sai, chỉ cần chúng ta đem cái này nam thu thập sau khi, hai người này coi như là có thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Thương lượng một phen sau khi, tất cả mọi người đem mục tiêu nhắm ngay Lục Vũ, chuẩn bị trước đem Lục Vũ giết chết, sau khi làm tiếp ý định. Lục Vũ đối với bọn họ cũng không để ý tới, như cũ hướng phía Diệp Thành phương hướng đi đến. Thủ lĩnh một tiếng quát chói tai, người bên cạnh cũng đều nhao nhao tiến lên, trong tay ra hỏa đổ ập xuống hướng phía Lục Vũ gọi đi qua. Lục Vũ như cũ mặt không biểu tình, trong ánh mắt tràn ngập băng lãnh, mọi người ở đây muốn cận thân trong trước mắt, Lục Vũ hộ thân kết giới đột nhiên một hồi. Phịch một tiếng, xông lên tất cả mọi người không có minh bạch thế nào chuyện quan trọng, liền lập tức thân thể bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Thủ lĩnh thấy như vậy một màn, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi, dùng trong tay trường đao chỉ vào Lục Vũ vấn đạo, người rốt cuộc là phương nào thần thánh? Lục Vũ mặt không biểu tình hồi đáp, chúng ta chỉ là người qua đường mà thôi, muốn đi Diệp Thành, thức thời chớ cản đường. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, mọi người nhao nhao tránh ra một con đường, không dám gần phía trước. Lục Vũ ba người liền hướng phía Diệp Thành phương hướng đi đến. Thấy này ba người đã đi xa, những cái này bọn cướp mới dám từ trên mặt đất đứng lên, vang lên vừa rồi một màn. như cũ vẫn là cảm thấy có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a này ba cái rốt cuộc là cái gì nha, người dường như mỗi người khí thế trên người cũng không tục a, không giống như là người bình thường. Ta cảm giác vậy thì, có thể là nơi khác tới cao thủ a, bất quá bọn họ muốn tới Diệp Thành làm cái gì nha, đâu này cái chỗ này hiện tại đang tại ồn ào ôn dịch, thành bên trong đại bộ phận người đều đã chết, bọn họ tiến vào cũng là vô dụng a. Đúng vậy a, bọn họ cũng không phải thầy thuốc. Huống hồ có rất nhiều chữa bệnh tiểu đội đều đi đến cái chỗ này sau, tiến vào đều không có thấy bọn họ xuất ra. Cái này ta nghe nói, sau tới có quân đội tiến vào, đem cái này chữa bệnh trong tiểu đội tất cả mọi người thi thể mang ra ngoài. Thật sự là đáng tiếc kia cái nữ nhân xinh đẹp, tiến nhập đến Diệp Thành sau khi, nhất định sẽ nhiễm lên nơi này ôn dịch, đến lúc sau toàn thân bắt đầu thối rữa, liền không còn là như vậy đẹp. Cái này không cần quan tâm, ba người này qua rồi chúng ta cửa ải này. Nhưng lại qua không được cửa thành kia một cửa, muốn biết rõ canh giữ ở cửa thành trong tay người đều là có thương. Không sai, cho dù bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là cầm thương người đối thủ, nữ nhân kia như cũ trốn không thoát bị bắt đến lao đại chỗ đó vận mệnh. Nhìn ba người bóng lưng, tất cả mọi người trong nội tâm đều hết sức phức tạp. Lục Vũ Tam nhân hành đi hơn 10 sau, đã thấy được Diệp Thành cửa thành, đây là một cái 10 phần cổ xưa cửa lầu, phía trên có hai cái cổ xưa đại tự, Diệp Thành. Hai bên cao cao tường thành, nhìn qua hết sức cổ xưa đại khí, có một loại mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa cảm giác. Thế nhưng ở phía xa thấy được Diệp Thành cảnh tượng thời điểm, Lục Vũ đứng vững bước, định chử xem nhìn, phát hiện thành bên trong trên không dường như nổi lơ lửng một ít màu vàng nhạt khí thể, tuy cùng cắt đuổi thời tiết không sai biệt lắm, thế nhưng Lục Vũ nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng, loại hiện tượng này tuyệt đối không phải là báo cát. Phong Hòa Thượng cũng thấy được Diệp Thành bên trong cảnh tượng, lẩm bẩm nói, hôm nay thời tiết coi như không tệ. Bất quá thành bên trong dường như là tại cắt đuổi thời tiết ta không biết tầm nhìn thế nào dạng. Lữ Thục Manh nhìn Diệp Thành trên không thì khí trời nói, không thể à, nếu như là cắt đuổi thời tiết, như vậy chúng ta bây giờ địa phương cũng sẽ là dương trần thời tiết, mà hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, cho nên ta cảm thấy được Diệp Thành trên không bởi vì nên không phải là cắt đuổi thời tiết. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, nói, không sai, kia xác thực không phải là cắt đuổi thời tiết, ngược lại càng giống là yêu khí. Không đủ coi như là yêu khí lời cũng quá nặng a, thật không đến cái chỗ này đến cùng có bao nhiêu yêu tinh. Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, ta nhớ được kia cái từ Diệp Thành đi trong trấn người nói qua, dường như là có một chút người nơi khác tới đến qua nơi này, vậy sau rồi mới bắt đầu khắp nơi khai mở đảo, cái này rất có thể sẽ là toàn bộ ôn dịch phát sinh nguyên nhân a. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, cái này ngược lại là có khả năng, nhìn Huyền Không Sơn này hướng đi bất phàm, lại còn chúng ta cũng ở phụ cận sơn mạch bên trong tìm được cổ mộ. Hơn nữa bên trong sinh vật bất phàm đều là một ít đã diệt tuyệt sinh vật, bởi vậy tới suy đoán, Huyền Không Sơn này mạch, thật sự khả năng cất giấu cái gì nha đồ vật. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, Lữ Thục Manh nhíu mày nói, ý của ngươi là hoài nghi sơn mạch này bên trong cất giấu một ít đặc biệt những sinh vật khác, hoặc là cái gì nha bất thường đồ vật cho nên mới phải gây ra như thế đại ôn dịch. Lục Vũ gật đầu nói, có khả năng, từ chúng ta chỗ kia cái trong cổ mộ nhìn, cái này trong núi nhất định không hề tục đồ vật. Cho nên mới phải sản sinh như thế đại phản ứng. Phong Hòa Thượng khoát tay nói, hiện tại chúng ta chỉ là dựa vào phỏng đoán là vô dụng, không bằng chúng ta đi vào trước hảo hảo dò xét một phen tốt. Lục Vũ gật đầu, vừa đi một bên đem cảm giác lực ngoại phóng, đối với hai người nói, xem ra Triệu Thiên Bá này thủ hạ chính là nhân số không ít, không có 1.000 cũng có 800, vậy mà có thể đem toàn bộ tường thành vây quanh. Phong Hòa Thượng trong nội tâm cả kinh, vội vàng hướng này bốn phía nhìn lại, đối với Lục Vũ vấn đạo. Vậy sao nhiều người ở nơi nào? Lục Vũ tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, không cần phải gấp, trong chốc lát ngươi liền có thể thấy được. Nói qua, ba người bắt đầu đi về phía trước, vừa tới đến cửa thành thời điểm, phát hiện phía trước có rất nhiều người đứng ở cửa thành miệng, trong tay cầm súng, ở cửa thành ngồi lên, có thể là thật lâu không có ai từ nơi này trải qua, cho nên hiển lộ có chút vô tình. Kỳ thật Lục Vũ ba người hướng phía cửa thành đi tới thời điểm, những người này thông qua bộ đàm thông chi các nơi mai phục. Chuẩn bị tại ba người đi đến cửa thành thời điểm, đối với bọn họ thực hành bao vây. Vừa tới đến cửa thành, một cái trong tay ghìm xuống người, lười biếng đối với ba người nói, đứng lại, muốn từ nơi này thông qua, cờ ơn ở lưu lại một ít đồ vật. Lúc này, từ ba người lúc đến đợi trên đường cũng nhao nhao ra rất nhiều cầm súng người, đi đến cửa thành, đem ba người bao vây lại. Lục Vũ tại trong lòng âm thầm tính toán, những người này trong tay thương mặc dù đối với mình và Lữ Thục Manh không có cái gì nha uy hiếp. Thế nhưng Phong Hòa Thượng lại không có như vậy đau thương bất nhập bản lĩnh. Nếu như trong chốc lát thật sự trở mặt đánh nhau, khả năng tối thua thiệt là Phong Hòa Thượng. Mọi người ghim súng, họng súng nhất trí chỉ vào trước mặt ba người. Lúc này, từ cửa thành bên trong đi ra một người, người này dáng người cường tráng, vẻ mặt dữ tợn, lại còn trên mặt còn mang theo một đạo vết sẹo, ăn mặc ngược lại là hết sức đơn giản, ăn mặc một cái màu lam nhạt quần dài, trên thân ăn mặc một cái có ám hoa áo sơ mi, mở ngực lộ hoài, trên người có đủ loại hình xăm.